Chương 567, Càn Khôn Thai Nghén Linh, Nô Lão Hồi Phục. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn vận lên trong cơ thể toàn bộ linh lực, sau đó hai cái tay chậm rãi đưa ra. Hai cổ thập phần to lớn lực lượng chậm rãi hiện lên, nhẹ nhàng kéo lại Ngô lão cùng trước hắn bộ kia thân thể. Hai gã thiên tôn cảnh giới cường giả, yên lặng lơ lửng ở giữa không trung, bọn họ quanh thân tất cả đều bị đậm đà linh lực thật sự vây quanh. Trần Hy đối với tự thân khống chế linh lực, còn là phi thường lợi hại, có thể khống chế chân chính chỗ rất nhỏ. Trần Hy linh lực điên cuồng tràn vào đến kia hai cổ trong thân thể, trong đó tuyệt đại đa số linh lực, dùng để bảo vệ Ngô lão giờ phút này nguyên linh. Còn lại linh lực tràn vào đến quanh người hắn đại huyệt bên trong, bảo vệ lấy thân thể của hắn khớp xương yếu hại. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi, Trần Hy nhẹ nhàng há mồm, một đoàn đậm đà thiên hỏa trong nháy mắt lan tràn ra, sau đó trực tiếp bao trùm ở rồi hai gã lao giả quanh thân trên, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Kim Ô Đại Đế ở sau khi thấy một màn này, ánh mắt của hắn có chút đông lại một cái, phát hiện làm hắn thập phần rung động một chuyện. Trần Hy phun ra đoa nở kia thiên hỏa, cũng không hoàn toàn đúng chính mình thái dương chân hỏa, trong đó tựa hồ còn kèm theo cái gì còn lại bất phàm ngọn lửa. Đây là hỏa phượng thần hỏa Kim Ô Đại Đế đồng tử có chút co rụt lại, sau đó mặt đầy rung động lên tiếng nói một câu, thậm chí có chút không dám tưởng tin con mắt của mình. Hỏa phượng tôn thần, là không phải ngay từ lúc vô nhiều năm tháng trước cũng đã thân tử đạo tiêu rồi không theo lý mà nói. Hẳn là không có con cháu truyền thừa còn sót lại mới đúng. Nhưng là giờ phút này Trần Hy sử dụng, tuyệt đối là hỏa phượng thần hỏa, hơn nữa huyết mạch cực kỳ tinh thuần, bằng không, tuyệt đối sẽ không có uy năng như vậy. Ta này cái chủ nhân, thật đúng là rất thần bí. A Kim Ô Đại Đế há mồm lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong mắt tràn đầy không khỏi thần thái, cùng với một cổ như có như không vẻ kiêu ngạo. Kim Ô Đại Đế có thể bái Trần Hy vì chủ nhân. Vốn là trong lòng vẫn còn có chút cho phép bực bội, giờ phút này loại cảm giác này, cũng đã là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là nồng nặc tự hào. Thế gian này cũng không có ai, có thể đồng thời nắm giữ Thái Dương chân hỏa cùng hỏa phượng thần hỏa này hai loại cực hạn ngọn lửa nếu như đụng vào nhau, người có nhất định sẽ cả ngày lẫn đêm được ngọn lửa đốt người, cuối cùng hóa thành một than cho bụi. Nhưng là giờ phút này Trần Hy, vẫn như cũ vẻ mặt vẻ đạm nhiên. Phảng phất không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng này lệnh nội tâm của Kim Ô Đại Đế kính nể không thôi. Giờ phút này Trần Hy cũng không có mượn dùng Lao Hòa Thượng kia lực lượng, hắn sử dụng toàn bộ đều là mình tu vi thật sự. Dù sao nơi này là Thiên Đế Tông Hạo Thiên Bí Cảnh, nếu như giờ phút này cùng Lao Hòa Thượng kia câu thông lời nói, rất có thể sẽ bị hắn phát hiện một ít gì đó. Trần Hy thực lực mặc dù cường đại, nhưng là khoảng cách nô lão, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Dù là giờ phút này có hai loại siêu cường ngọn lửa trợ giúp, nhưng là muốn luyện hóa hai gã thiên tôn cảnh giới cường giả thân thể, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút cố hết sức. Nhưng là nếu như vẹn vẹn như thế lời nói, vậy dĩ nhiên cũng không thắng được Trần Hy. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm thật chặt, sau đó một cổ thập phần huyền áo lực lượng, liền quanh quẩn ở hắn trong lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt hào quang. Đây là lực lượng gì tại sao ta từ không bái kiến hơn nữa hơi thở này? Vì sao lại để cho ta có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác? Kim Ô Đại Đế đôi mắt có chút co rụt lại, hắn hít vào một hơi, sau đó thập phần rung động lên tiếng nói. Giờ phút này Trần Hy thật sự dùng sức mạnh, dĩ nhiên là từ Càn Khôn đại đạo chân giải bên trong tìm hiểu càn khôn lực, có rời non lớp biển, điên đảo càn khôn khả năng. Không gian bắt đầu kịch liệt vặn mẹo, càn khôn điên đảo, hai gã lao giả thân thể cũng dần dần vặn mẹo, rất nhanh liền hóa thành hai khỏa viên châu. Nồng liệt thiên hỏa không ngừng quanh quẩn trên đó, bắt đầu mài lên này hai khỏa viên châu, khiến chúng nó góc cạnh dần dần trở nên bóng loáng đứng lên. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Hy sắc mặt dần dần trở nên có chút tái nhợt, hắn cảm giác mình có chút thể lực chống đỡ hết nổi, gần như không cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp. Kim Ô Đại Đế nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng đi tới Trần Hy sau lưng, sau đó tay trái đặt ở Trần Hy trên lưng, đậm đà lực lượng điên cuồng xông về phía trước ra. Kim Ô Đại Đế chỉnh thân thể tản mát ra nồng nặc quang mang, hắn liền giống như một cái tiểu thái dương một dạng cả người trên dưới cũng hiện đầy nóng bỏng vô cùng nhiệt độ. Trần Hy sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, toàn bộ trên mặt cũng tất cả đều là mồ hôi. Ngoa tào, ngươi chẳng lẽ là muốn bỏng chết ta? Vội vàng thu hồi trên người của ngươi nhiệt độ, sắc mặt của Trần Hy vặn vẹo nói một tiếng, sắc mặt hắn rất là khó coi, trong lòng càng là cảm thấy không nói gì. Kim Ô Đại Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn này mới phản ứng được, vì vậy vội vàng đem chính mình bản thể nhiệt lượng co giúp lại hồi trong cơ thể, biến thành người thường nhiệt độ. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta quên Kim Ô Đại Đế rất là lúng túng hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong lòng phi thường thấp thỏm, sợ mình chủ nhân vì vậy tức giận. Cũng may Trần Hy thể chất phi thường bất phàm, tự thân dung hợp mấy loại siêu cường thể chất, nếu như đổi thành như nở dê người kha cờ lời nói, phòng trừng vừa mới liền trực tiếp bị hâm chín rồi. Giờ phút này Trần Hy cả trái tim thần, toàn bộ đều đặt ở Ngô Láo trên người, hắn căn bản không có tâm tình đi để ý tới Kim Ô Đại Đế. Theo Kim Ô Đại Đế kia dâng trào lực lượng, tràn vào đến Trần Hy trong cơ thể, thần xác hắn dần dần buông lỏng không ít, không còn giống như trước như vậy cố hết sức. Trong bầu trời kia hai hạt châu tản mát ra thập phần diệu nhãn quang mang, cực kỳ to lớn lực lượng ở bên trong không ngừng áp xúc, không gian đều bắt đầu không ngừng sụp đổ, phảng phất không chịu nổi này lực lượng đáng sợ như thế. Giáp giáp, dây đặc tiếng vang ở hai hạt châu trên truyền ra, hai hạt châu ầm ầm nổ nát vụn, sau đó hóa thành lưỡng đạo lưu quang, ở trong bầu trời không ngừng dây dưa. Cho ta ngưng Trần Hy lần nữa hít một hơi thật sâu, hắn hai cái tay, đánh ra lần lượt kỳ diệu ấn quyết. Rất nhanh, kia lưỡng đạo lưu quang liền thật chặt quấn quanh với nhau, giống như hai cái âm dương ngư. Hoa lạp lạp tỏa ra ánh sáng lung linh, dị tượng xuất hiện, kia đạo lưu quang dần dần ngưng tụ thành một ông già tướng mạo. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, cả trái tim cũng buông lỏng không ít. Rất nhanh, tên lão giả kia mặt mũi dần dần rõ ràng, hắn tứ chi bách hải, cùng với quanh thân đại huyệt cũng chậm rãi ngưng tụ. Trần Hy nhẹ nhàng phun ra một miệng trọc khí, hắn thu hồi hai tay mình, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn về phía trước cảnh tượng. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, lại có lẽ là trăm năm, ngàn năm lơ lửng ở giữa không trung tên lão giả kia, đột nhiên trương khai cặp mắt mình. Lưỡng đạo vô cùng sáng chói quang mang trong nháy mắt buộc phát ra, một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, ở tên lão giả kia trên người không ngừng lượn lờ. Nô lão rất là nghi ngờ cúi đầu xuống, hắn chậm rãi duỗi ra bản thân hai cái hai tay, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Nô lão cảm giác trong cơ thể mình, có một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, thậm chí xa siêu việt hơn xa rồi chính mình tột cùng nhất lúc, điều này làm hắn khắp khuôn mặt là nụ cười.